Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, phần 76. Chương 76 lần này là toàn phương vị Đình Thủy cúp điện. Không riêng gì đi vào ký túc xá sau khai không được đèn. Liền tắm cũng tẩy không được. Dẫn tới một chúng trên người còn mang theo cái lẩu vị luyện tập sinh ngừng ở ký túc xá đại lâu cửa. Tiến thoái lưỡng nan, chúng ta đã tìm người đi kiểm tu. Ly khôi phục cung cấp điện đại khái còn muốn nửa giờ tả hữu. Đại gia có thể đi vào trước, cũng có thể trước tiên ở bên ngoài dạo trong chốc lát. Chờ cúp điện sau khi kết thúc chúng ta sẽ ra tới thông chi đại gia, nhân viên công tác nói xong lúc. Sau, chúng luyện tập sinh thưa thớt mà đáp vài tiếng hào. Lạc Gia Dữ ngẩng đầu nhìn chằm chằm ký túc xá rậm rạp một mảnh đen nhánh cửa sổ. Quay đầu chọc chọc Sơ Dụ. Chúng ta đi vào trước bái, ta sợ bóng tối. Sơ Dụ vừa mới tìm kiếm hào thích hợp chính mình ngồi. Xổm nấm kia căn đèn đường. Hướng ánh đèn tiếp theo xử. Liền kém ôm đèn đường cây cột không buông tay. Không có việc gì. Ta mang đèn pin. Lạc Gia Dữ sau khi nói xong vô cùng tự nhiên mà từ trong túi móc ra tới một cái. Bỏ túi đèn pin. Còn triển lãm tính năng tựa mà qua lại ấn hai lần chốt mở cái nút. Sắc màu ấm quang mang sáng lại diệt. Não nội hệ thống đối với mới nhất tiêu phí ký lục hùng hùng hồ. Hổ một câu bại gia tử. Đều phân không rõ rốt cuộc là luyến ái não tăng lên ký chủ bại gia tử thuộc tính. Vẫn là bại gia tử thuộc tính tiến thêm một bước xúc tiến hắn luyến ái não. Mua vẫn là mang a. Sơ Dụ tò mò mà tiếp nhận Lạc Gia Dữ trong tay đèn pin. Cũng ấn vài cái chốt mở. Ngoài ý muốn phát hiện ánh đèn còn có thể biến sắc. Trừ bỏ sáng như tuyết, ấm áp hoàng hai loại nhan sắc ở ngoài. Còn có một cái khốc huyễn huyễn thải tia laser hình thức, không quan trọng, vậy khẳng định là mua. Sơ Dụ lại chơi vài cái. Sau đó đối với Minh Minh diệt diệt bảy màu ánh đèn khen một câu. Soái, Lạc Gia Dữ đắc ý. Sau đó dây tiếp theo đã bị Phát Tiểu bắt lấy bả vai. Nghiêm túc mà diêu hai hạ. Về sau đừng loạn tiêu tiền. Ta sợ ngươi hoa chứ chết ở doanh. Có tưởng mua có thể hỏi ta vay tiền. Ta giúp ngươi mua. Lạc Gia Dữ lập tức cảm động đến tâm đều mềm. Vừa định nhân cơ hội cùng đối phương dán một dán. Đầu óc vừa chuyển phát hiện nào đó không đúng. Chờ hạ, ngươi dùng cái gì mua a? Hảo cảm a, ta hảo cảm độ nhiều. Sơ Dụ đương nhiên mà trả lời. Sau đó hậu chi hậu giác ý thức được chính mình như vậy nhiều hảo cảm đều là đến từ chính ai. Liên tưởng khởi đi phía trước đối phương bị chính mình trộm đi đi mua tiểu bánh kem 20 điểm hảo. Cảm tra tấn đến chết đi sống lại cảnh tượng. Liền tính Lạc Gia Dữ đối hắn hào cảm có 1000. Phòng trừng hắn cũng không dám hoa một chút. Sơ Dụ đầu rũ xuống tới. Thoạt nhìn thực buồn rầu. Từ góc độ này tới xem. Hiện tại hai người bọn họ đều là quỷ nghèo a. Lạc Gia Dữ nhưng thật ra không thèm để ý này đó. Tiến thêm một bước rằng hắn đối chính mình tiêu phí trình độ hiểu rõ. Lùi một bước rằng hắn cả nhân sinh đều là viết hoa lòng cảm. Liền tính thật thấy quan tài cũng sẽ không rơi lệ cái loại này. Còn sẽ nghĩ mọi cách đem khép lại quan tài bản cấp sốc lên. Làm chính mình một lần nữa bò ra tới. Cho nên hắn trực tiếp chọc chọc Phát Tiểu. Bang nhân rời đi lực chú ý. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta cao nhị có thiên tiết tự học buổi tối tan học cùng nhau phiên cửa sổ đi. Trường học lễ đường sao? Sơ Dụ cúi đầu chuyên tâm tận sức với nghiên cứu đèn pin 100 loại chơi pháp. Thuận miệng nói, nhớ rõ, làm sao vậy? Lần đó bọn họ ở lễ đường vẫn luôn đợi cho trong trường học người đều đi quang. Bảo vệ cửa đại gia đều đóng cửa tan tầm. Cuối cùng hai người bọn họ là từ trường học tường vây bên nhảy ra đi. Ân. Lạc Gia Dữ rời đi nhìn chằm chằm vào đối phương tầm mắt. ta muốn nghe ngươi ca hát. Sơ Dụ ngẩng đầu xem hắn, chớp chớp mắt, một giây, hai giây, không phản ứng lại đây. Lạc Gia Dữ cũng là tâm huyết dâng trào. Hắn không biết Phát Tiểu là nghĩ như thế nào, nhưng ngày đó buổi tối hắn nhìn đối phương ngồi ở trên đài cho chính mình một người ca hát khi tâm tình phi thường chi mỹ diệu, tốt đẹp đến giống một giấc mộng, mà hiện tại hắn tưởng đem mộng lại phục khắc một lần, nhưng là hiện thực cùng hắn tốt đẹp thiết. Tưởng có rất lớn xuất nhập, một là Sơ Dụ há mồm nếm thử hạ khai giọng, sau đó lắc đầu, nói nữa khi thanh âm đều có điểm khan khan, cay, không thoải mái, nghỉ ngơi, cái này rũ đầu biến thành Lạc Gia Dữ, ta đi cho ngươi mua bình thủy, nhị là hắn ở mua thủy thời điểm gặp được đồng dạng tới cấp tiết lưu mua nước sâu đơ Lư Dịch Dương, ai? Ngươi cái này là cái gì? Đối phương thấy chính mình trong tay vật phát sáng sau lộ ra cùng Sơ Dụ không có sai biệt tò mò. Bảo bảo ánh mắt, ăn cha man biến thân khí, ấn có thể biến thành ti ga. Lạc Gia Dữ một bên lấy đi tự động buôn bán cơ nhổ ra kia bình nước. Khoáng, một bên mặt không đổi sắc mà ngoài miệng chạy xe lửa, lợi hại như vậy. Lư Dịch Dương bá mà một chút lấy qua cái kia tân nhận lãnh một tầng thân phận biến thân khí. Vui vẻ ra mặt mà ấn vài cái. Không ngoài sở liệu cùng hắn tưởng giống nhau là cái bỏ túi đèn pin. Ta liền biết ngươi ở gạt ta, ta vừa mới nghe được ngươi cùng Sơ Dụ nói chuyện phiếm. Cái gì ca hát, các ngươi muốn ca hát à? Lạc Gia Dữ, không sai biệt lắm, ta muốn nghe hắn ca hát, cho nên ngươi liền chuẩn bị cái này. Lư Dịch Dương sau khi nói xong lại ấn hai hạ. Thực mau liền phát hiện nhất khốc huyễn tia laser huyễn thải hình thức. Cảm khái nói, thật tốt chơi a, đến lúc đó Sơ Dụ ca hát ngươi liền dùng cái này ở dưới đài cho hắn đánh quang sao. Đảo cũng không cần thiết, đôi ta còn không đến mức như vậy thấy được bao. Lạc Gia Dữ buột miệng thốt ra sau khi nói xong cảm giác có một tia không thích hợp, thật sự không đến mức sao? Lư Dịch Dương còn ở vui dạo dực mà thưởng thức trong tay nhiều công năng đánh cô đèn, không quá chú ý đối phương đáp cái gì. Hai người dùng xong sau mượn một chút ta cùng tiết lưu bái, ta cũng tưởng cùng hắn chơi cái này. Lạc Gia Dữ còn không có trả lời, liền thấy đối phương vỗ tay một cái trưởng, nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý, dứt khoát chúng ta cùng nhau sướng hào, làm cái loại nhỏ âm nhạc hội, dù sao hiện tại cúp điện không có chuyện gì không phải sao. Lạc Gia Dữ chớp mắt, Lạc Gia Dữ nhíu mày, Lật Gia Dữ mày giãn ra, bừng tỉnh đại ngộ, nóng lòng muốn thử, duỗi tay cùng trước mặt người đánh cái trường. Có đạo lý, Sơ Dụ vốn dĩ một quyền an tĩnh mà ngồi xổm ở đèn đường hạ đương nấm quan sát nhân loại. Hắn hôm nay bởi vì ban ngày ngủ đến quá nhiều, ngược lại buổi tối không thế nào mệt nhọc, nhưng không vây lâu rồi liền sẽ nhàm chán. Lạc Gia Dữ lại vẫn luôn không trở về, đúng lúc này. Nào đó nhân loại cao chất lượng gây tử lén lút mà đi bước một dịch tới rồi chính mình bên người, há mồm chính là một tiếng nóng bỏng kêu gọi, thiếu lần đầu gặp mặt ngượng ngùng ngượng ngùng. Nhiều một phần đến từ đồng loại thân mật thục lạc, tỉ muội buổi tối hảo nha, Sơ Dụ bài cái nấm nhỏ quay đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhớ mang máng chính mình mới vừa vào doanh trước đối phương kêu chính mình soái ca, nhưng nấm vẫn là bảo trì cùng nhân loại kết giao khi cơ bản hữu hảo lễ phép, buổi tối hảo, tống lai được một. Tức lại muốn tiến một thước mà lại hướng người bên cạnh lại gần hai bước. Tuy rằng biết được chân tướng lúc sau hắn đối trước mặt soái ca đã mất đi ngày xưa tà niệm, nhưng kia trương ai xem đều khen một câu gương mặt đẹp vẫn là thực hấp dẫn hắn cái này nhan cầu. Trong mắt thưởng thức rất nhiều, trong lòng còn sẽ toát ra căm giận tà niệm. Như thế nào chính là cùng cái kích cỡ đâu, hắn lại xem Sơ Dụ. Khốc ca tướng mạo, cao lãnh khí chất. Tố nhan ra phố, không làm mỹ giáp cũng không hóa thải trang. áo khoác có mũ xứng quần jean xuyên đáp lơ lỏng bình thường. Hoàn mỹ tránh đi sở hữu bản khắc ấn tượng, thẳng nam gì dạng hắn gì dạng, thậm chí còn không có hắn kia một ngày đến vãn ngốc không lăng bước. Lên thoán hạng nhảy phát tiểu tới giống cong, rốt cuộc Lạc Gia Dữ sẽ lén lút mà hướng cổ tay áo cùng cổ áo dâng lên hà điều nước hoa, sẽ không lầm. Chắc đi, Tống Lai không cấm hoài nghi, bảo tử, Tống tỷ tỷ bắt đầu thục lạc mà đối với tiểu xã khủng lôi kéo. Làm quen, ngươi nói qua luyến ái sao? Nấm chớp mắt, Nấm lắc đầu, luyến ái cũng chưa nói qua. Kích cỡ liền càng dễ dàng lầm chắc. Tống Lai không tin tà. Tiếp tục hỏi, ngươi có yêu thích người sao? Sơ dụ cả người trệ sáp ở. Không gật đầu cũng không lắc đầu. Chính là đơn thuần mà trầm mặc. Tống Lai cam chịu hắn không có. Thuận tiện ở trong lòng vì nghịch đồ điểm cây nến. Liền thích người đều không có. Làm sao dám xác định chính mình kích cỡ? Nhưng Tống Lai không biết chính là, vấn đề này sớm tại thật lâu phía trước Triệu lão sư liền hỏi qua sơ dụ cùng loại, ngay lúc đó Triệu lão sư vì khuyên sơ dụ công lược giang trình lộ lấy nam chính kịch bản. Tận tình khuyên bảo nói, người cũng chưa nói qua luyến ái, như thế nào có thể xác định chính mình nhất định không đảm đương nổi một đâu. Rất đơn giản, ngay lúc đó sơ dụ bình tĩnh trả lời. Không hề gợn sóng mà nói ra một cái làm Triệu lão sư vẫn luôn á khẩu không trả lời được đến bây giờ. Nguyên nhân, ta lười đến động, nhưng Tống Lai không biết này đó. Hắn chính vì nhà mình nghịch đồ khó bề phân biệt, tương lai lo lắng sốt ruột. Cảm giác ấn cái này dưới tình huống đi hắn rất khó uống đến sâm panh. Vừa định mở miệng nói điểm cái gì trợ công nói. Liền thấy nghịch đồ bản nhân xách theo một lọ thủy cùng một cái âm hưởng. Nghênh diện hướng bọn họ đi tới, phía sau còn theo một cái chơi đèn pin chơi đến vui vẻ vô cùng lư. Dịch Dương, kia âm hưởng vốn là bọn họ nhị công đêm huấn sướng ca khi Lạc Gia Dữ vì hống người vui vẻ. Đổi, không nghĩ tới hôm nay còn có thể có lần thứ hai tác dụng, ca hát sao? Lạc Gia giữ mặt hướng tới ngồi xổm Nấm phát tiểu, từ trong túi móc ra một hộp mới vừa ở tự động buôn bán cơ kia mua bạc hà đường. Nhuận hầu dùng, sơ dụ thực sự cầu thi, sướng không được, kia nghe ta ca hát. Lạc Gia giữ ngồi xổm xuống cùng hắn nhìn thẳng, đem bạc hà đường cùng thủy nhét vào sơ dụ trong tay. Ngón tay rời đi khoảnh khắc đi mà quay lại. Nhẹ nhàng điệp thượng đối phương mu bàn tay, sơ dụ bị hắn động tác kích đến hô hấp cứng lại. Hoảng loạn không chừng mà cùng hắn đối diện, ánh mắt dục trốn lại ngăn, lông mi bởi vì căng chặt thần kinh không tự giác mà rung động. Nhưng lại luyến tiếc rời tay, rốt cuộc chỉ là một cái nhẹ nhàng phúc mu bàn tay động tác, mặc kệ là đưa đường đưa nước vẫn là lòng bàn tay phúc mu bàn tay. Này đó động tác đối trước kia bọn họ tới nói đều phi thường bình thường, thậm chí đã làm càng thân mật, nhưng hiện tại lại cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Xem đối phương ánh mắt không giống nhau, mục đích không giống nhau, bầu không khí không giống nhau, sơ dụ cũng chưa ý thức được chính mình thất thần. Vẫn là Lư Dịch Dương lớn giọng đem hắn từ tự do trạng thái trung xả hồi hiện thực. Lư Dịch Dương vì cấp làm âm nhạc sẽ lạc lão bản kiếm khách, có thể nói tận tâm tận lực, liền kém cầm loa bôn tẩu bẩm báo. Chúng ta tính toán làm cái cúp điện buổi biểu diễn, hoan nghênh các vị tới nghe chúng ta ca hát. Có tưởng cùng nhau mở ra giọng hát cũng có thể tìm ta báo danh biểu diễn. Có người cùng nhau sao, có người cùng nhau sao, có người cùng nhau sao. Sự thật chứng minh có người. Hơn nữa rất nhiều rất nhiều, chờ đến nhóm đầu tiên phụ trách kiểm tu nhân viên công tác từ ký túc xá. Nội ra tới khi, nhìn đến chính là trong chăn ba tầng ngoại ba tầng luyện tập sinh vây quanh đến chật như nêm cối. Một khối mặt cỏ, thoạt nhìn náo nhiệt đến cực điểm, thường thường còn sẽ truyền ra mấy trận vỗ tay cùng cười to, mặt cỏ thượng đáp một cái giản dị đài. Lư Dịch Dương lúc này chính lôi kéo vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc tiết lưu say mê mà triển. Lãm hai người hát đối, dưới đài một mảnh cho bọn hắn múa may chỉ huy dàn nhạc ngôi sao đèn cùng gậy huỳnh quang, bọn họ từ đâu ra ngôi sao đèn? Nhân viên công tác thực ngạc nhiên, kỳ thật mỗi cái bắt được ngôi sao đèn luyện tập sinh cũng thực ngạc nhiên. Bọn họ nhìn trước mặt kính dâm khốc ca quần áo túi cùng Doraemon hộp bách bảo giống nhau. Trong chốc lát móc ra tới một cái ngôi sao đèn. Trong chốc lát lại móc ra tới một đôi gậy huỳnh quang. Chờ đến tất cả mọi người bắt được thuộc về chính mình đánh cô đạo cụ sau. Lạc gia giữ túi cũng thần kỳ mà vừa lúc đào rỗng, nhưng nhân viên công tác không dối dám lâu lắm. Bởi vì cúp điện sự cố mà từ tuyển thủ tự phát tổ chức lâm thời âm nhạc sẽ là cực hảo tư liệu sống. Bọn họ nhanh chóng quyết định thỉnh tiết mục tổ cấp trận này đại hình tụ chúng biểu diễn hoạt động. Tài trợ một cái microphone cùng hai thanh đàn guitar, thậm chí có một fan vẫn là điện. Sau đó phái một người người quay phim ở bên cạnh toàn bộ hành trình cùng chụp, phía dưới sắp lên. Sân khấu chính là hai hào Tống Lai tuyển thủ, làm chúng ta tới nghe một chút hắn lên đài tuyên ngôn. Lư Dịch Dương bắt được tiết mục tổ tài trợ, microphone sau, càng thêm phấn khởi mà đảm nhiệm nổi lên người chủ trì này một nhân vật. Sau khi nói xong đem microphone một đệ, chờ đợi tuyển thủ xuất sắc phát huy, Tống Lai yêu nhã mà tiếp nhận microphone. Vùng tóc. Cách đám người nhìn về phía tường vây ngoại còn có bộ phận không rời đi fan. Wing một chút, xem ta slay toàn trường. Ta yêu các ngươi mọi người, thu được hắn tình yêu các fan bộc phát ra một trận thét chói tai, từ giờ. Phút này bắt đầu, trận này cúp điện buổi biểu diễn trở thành luyện tập sinh cùng các fan cộng đồng tham dự hồi. Ức, nói thỏa thích a, nói thỏa thích. Chúng ta đêm nay chủ đánh chính là một cái phóng túng, Lư Dịch Dương sau khi nói xong đem microphone đưa cho trên đài lặp lại hít sâu Lý Sinh. Người sau chịu đựng hốc mắt sinh lý tính nước mắt, bất cứ giá nào giống nhau hô lớn. Hy vọng ta có thể thành công xuất đạo. Cái này trên đài hứa nguyện tiền lệ một khai, phảng phất bậc lửa đạo hỏa tác. Kế tiếp lên đài luyện tập sinh nhóm liên tiếp mà bắt đầu liền thành phiến ngôi sao đèn trình bày. Nguyện vọng của chính mình. Hy vọng ta vũ đạo có thể luyện nữa đến hảo một chút. Hy vọng tam công sân khấu khi ta có thể đứng. C vị. Hy vọng ta có thể thuận lợi bảo trì hiện tại thứ tự. Hy vọng ba ba mụ mụ thân thể khỏe mạnh. Vạn sự như ý. Hy vọng đang ngồi tất cả mọi người có thể mỗi ngày vui vẻ. Thực hiện mộng tưởng, sơ dụ ngồi ở dưới đài ly sân khấu gần nhất một phen trên ghế. Trong tay cầm lạc lão bản xuất phát từ thiên vị đưa tặng một quả miêu miêu đầu tạo hình biến sắc đèn. Bên người ngồi cấp cầm điều âm lạc ra giữ, người lên đài tuyên ngôn là cái gì? Ta thích ngươi, sơ dụ đột nhiên quay đầu tới xem hắn. Bởi vì cái này trả lời đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thiêu đỏ nửa bên mặt. Ngoặc kép, lạc gia giữ ninh xong cầm huyền, nghe thấy người chủ trì đã bắt đầu báo tên của mình. Cúi đầu cười một chút, người coi như ta tưởng nói chính là cái này đi, tiếp theo cái sắp lên sân khấu chính là áp trục. Tuyển thủ lạc gia giữ, hắn lên đài tuyên ngôn là hắn không có lên đài tuyên ngôn. Quả nhiên có cá tính. Lư Dịch Dương tiểu thái dương thuộc tính làm hắn thói quen tính cho mỗi cảm xúc cá nhân giá trị. Kéo mãn, phấn khởi mà giới thiệu xong sau liền tự giác xuống sân khấu để lại cho tuyển thủ phát huy, kính dâm. Phảng phất là chuyên chúc với lạc gia giữ nào đó bùa hộ mệnh. Một mang lên chính là một cái doanh nhất tịnh tử, cơ hồ là bắn lên điện đàn guitar cái thứ nhất âm. Phù khởi. Toàn trường liền bắt đầu bốc cháy lên tới, sơ dụ không thói quen đi theo đám người cuồng hoan. Hơn nữa hắn nhìn chằm chằm trên đài ca hát kia đạo thân ảnh. Ánh mắt dần dần không tự giác mà phóng không. Ký ức phay tới thật lâu phía trước địa phương, khi đó mới vừa thượng cao một. Gặp phải tân một lần xã đoàn bắt đầu chiêu tân, Lạc Gia Dữ vốn dĩ tưởng lôi kéo hắn cùng đi báo âm nhạc xã ngoạn nhạc đội. Nhưng bởi vì chính mình bị trường học mỹ thuật đội cấp điều động nội bộ lôi đi. Cuối cùng Lạc Gia Dữ chỉ có thể một người đi báo danh, sau lại lần nọ giáo nội đại hình hoạt động. Dàn nhạc xã ở sân thể dục là một cái loại nhỏ âm nhạc hội. Lạc Gia Dữ là đàn guitar tay kiêm chủ sướng. Đạn Từ Phát tiểu kia hiện học điện đàn guitar. Đối với dưới đài 1000 nhiều sư sinh sướng What Makes You Beautiful. Cả người khí phách hăng hái, nhạc khúc tối cao chiều xứ sở có người đều ở đi theo hợp sướng. Nhảy nhót cùng chỉ huy dàn nhạc, Sơ Dụ vừa vặn ở ngay lúc này cầm cơm chưa hộp trải qua sân thể dục. Nghe thấy động tĩnh phía sau hướng sân khấu phương hướng vừa truyền. Sau đó đối thượng Lạc Gia Dữ ánh mắt, hắn thấy đối phương hướng về phía chính mình cười. Sau đó giây tiếp theo, dàn nhạc mọi người bắt đầu đồng thời đối với dưới đài người xem ném kẹo cùng sô-cô-la. Trong đám người bộc phát ra từng đợt thét chói tai, mà Sơ Hữu thấy phát tiểu trong tay đường thẳng tắp mà hướng chính mình nơi phương hướng ném tới. Sau đó tinh chuẩn mà rớt ở hắn cơm chưa hộp thượng, cái kia hình ảnh hắn nhớ thật lâu. Không biết vì cái gì, vĩnh viễn ký ức hãy còn mới mẻ, vĩnh viễn không thể quên được. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.